Chương 1049, Thiên nhân e ngại. Thi thể kia cùng những thi thể khác khác biệt, chẳng những không có hư thối, ngược lại hoàn hảo như lúc ban đầu, máu thịt sinh động như cùng sống người. Hắn lặng lặng ngồi quỳ chân tại một gốc cây hoa quế phía dưới, rũ cụp lấy đầu, hai tay nắm thật chặt một thanh cắm trên mặt đất chiến kiếm. Rõ ràng hắn chết rất không cam lòng, trước khi chết đều nghĩ lại đưa nở dê lên. Trong sân, tràn đầy cây hoa quế, mùi thơm hoa quế tràn ngập, nắm mùi máu tươi nồng nặc đều che cản xuống. Chí tôn thi. Hà Bách Châu nhẹ nhàng nói ra. Theo thi thể kia trên thân, nàng có thể cảm giác ra một cỗ đặc thù khí tức gợn sóng, dù cho đã tử vong đều không thể trừ khử, đó là chí tôn vương khí tức. Chí tôn thể, chí tôn khí. Chí tôn pháp tắc chính là chí tôn vương tiêu phối. Hết sức rõ ràng, trước mắt thi thể, đã từng chính là một vị chí tôn vương. Tịch Thiên Dạ đi lên trước, ngồi xổm ở thi thể trước mặt, tự lẩm bẩm, huyết minh cái gì. Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, cũng là đi vào chí tôn thi trước mặt. Khi nàng nhìn thấy chí tôn thi trước mặt cái kia hai cái chữ bằng máu thời điểm, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Ngươi biết được huyết minh ý tứ. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hà Bách Châu. Theo Hà Bách Châu phản ứng đến xem, nàng rõ ràng biết được Thiên Nam Viện Chu trước khi chết lưu lại hai chữ này ý tứ. Nếu như ta đoán không sai, Thiên Nam Viện Chu nghĩ biểu đạt ý tứ, hẳn là huyết minh cung. Hà Bách Châu sắc mặt ngưng trọng. No y bên cạnh Khải Tát hộ pháp nguyên bản tại tò mò nhìn chung quanh, nhưng nghe nói đến huyết minh cung ba chữ thời điểm, thân thể lại là run lên bần bật, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm người chết trước mặt hai cái chữ bằng máu, khuôn mặt đã là tái nhợt vô cùng. Á, huyết minh cung có cái gì chỗ kỳ lạ? Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nói. Hắn không nghĩ tới, Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp thấy huyết minh hai chữ thời điểm lại là phản ứng như thế. Tại Thiên Dạ thần điện chưa tư nở dê xuất hiện trước đó, nay trong thế giới có hai đại thánh địa, phân biệt là huyết minh cung cùng tinh linh thần điện. Huyết minh cung thuộc về U Minh tộc. Tinh linh thần điện tên như ý nghĩa, thuộc về tinh linh tộc. Tại vô tận cái tuế nguyệt đến nay, huyết minh cung cùng tinh linh thần điện đều là thế giới này chúa tể tuyệt đối. Tại một chân linh thổ bên trong, đắc tội bất kỳ thế lực nào đều không nên đắc tội huyết minh cung cùng tinh linh thần điện. Đây là chúng ta Mộ Thương đại lục bước vào nơi này đệ nhất chuẩn tắc, cũng là đã từng Nam Man đại lục tu sĩ đệ nhất chuẩn tắc. Hà Bách Châu thanh âm ngưng trọng nói, Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục. Hai tòa đại lục cộng lại thăm dò một chân linh thổ đã có mấy chục và năm. Nhưng hai tòa đại lục tổ tiên, lại là đều không ngoại lệ đều tại khuyên bảo người đời sau, tuyệt đối không thể đi trêu chọc huyết minh cung cùng tinh linh thần điện. Nhất là huyết minh cung, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bởi vậy rõ ràng, hai nơi thánh địa bực nào đáng sợ. Huyết minh cung Tịch Thiên Dạ tự lẩm bẩm, trong mắt nhiều hứng thú. Nguyên bản hắn coi là Thiên Dạ thần điện chính là thế giới này bên trong thế lực đáng sợ nhất. Có Thiên Dạ thánh tổ truyền thừa, nội tình thâm bất khả chắc. Lại không ngờ rằng, cái kia cái gọi là huyết minh cung, rõ ràng muốn so Thiên Dạ thần điện càng thêm phải có lực uy hiếp. Chủ nhân, tinh linh thần điện tuy mạnh, nhưng bằng thực lực của ngài, cũng không phải cấm kỵ. Thế nhưng huyết minh cung vậy nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc ra hết thể cùng huyết minh cung có liên quan sự tình, chúng ta đều hẳn là tận lực né tránh. Khải Tát hộ pháp nơm nớp lo sợ nói, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Sợ Tịch Thiên Dạ vì nhân tộc, chạy đi tìm huyết minh cung phiền phước. Há, cái kia huyết minh cung liền đáng sợ như thế, nhường Thiên Dạ thần điện đều phải tránh không kịp. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Kỳ thật Khải Tát hộ pháp muốn nói cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền ngậm miệng lại, không tiếp tục dám nói tiếp, trong mắt có không nói ra được lo lắng âm thầm chi sắc. Huyết minh cung mặc dù được xưng là cấm kỵ, nhưng xưa nay không xuất thế, đã có trên vạn năm đều không có huyết minh cung động tĩnh. Hiện tại huyết minh cung đột nhiên xuất thế, mà lại vừa ra tới liền đi hệ thờ Thiên Nam Viện, bên trong biểu thị cái gì chẳng lẽ điện chủ nói tới câu nói kia sẽ trở thành làm thật chờ chết như đèn liền diệt, đem hắn chôn đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền quay người hướng sân nhỏ đi ra ngoài, nếu nơi này đã bị hủy, như vậy tự nhiên không có lưu lại nữa ý nghĩa. Tốt khí tức quen thuộc. Đang lúc Tịch Thiên Dạ sắp bước ra sân nhỏ thời điểm. Một đạo lười biếng thanh âm vang lên, chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ mới từ đang ngủ say thức tỉnh, có một cỗ nồng đậm hủ rũ. Tịch Thiên Dạ, nơi này chính là nơi nào, vì sao để cho ta cảm giác quen thuộc? Hải Ú Hoàng thanh âm theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong vang lên. Tịch Thiên Dạ đánh tan Thiên Dạ điện chủ phân hồn, phát ra hồn lực toàn bộ đều bị hắn hấp thu. Đoạn thời gian gần nhất bên trong hắn đều đang ngủ say, thực lực hôm nay cũng là khôi phục không ít. Hải U Hoàng mới đầu còn có chút mông lung, nhưng rất nhanh liền tư duy càng ngày càng rõ ràng. Tốt khí tức quen thuộc. Hải U Hoàng nhịn không được theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong chui ra, trong sân dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại một cái hãm đi xuống hố đất trước. Nơi này đã từng để đó đổ vật gì, vì sao để cho ta tức quen thuộc lại kiêng kỵ. Hải U Hoàng trong lòng rất đỗi kỳ lạ, con mắt nhìn chằm chằm cái kia hố đất, có chút nghi hoặc. Hắn chính là người phương nào cựu thiên tri thượng tiên nhân một cái lạc hậu thế giới bên trong, thế mà sẽ có một cỗ khí tức khiến cho hắn kiêng kỵ, thậm chí có thể là e ngại. Theo vị trí bên trên đến xem, nơi này đã từng đặt đồ vật hẳn là chính là trong truyền thuyết Kính Thiên Thần Bia. Ngươi chẳng lẽ nhận biết Kính Thiên Thần Bia hay sao? Hà Bách Châu nhìn Hải U Hoàng, tò mò hỏi. Nàng cũng không kỳ quái Hải U Hoàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trên thân, chuyện gì phát sinh nàng đều không kỳ quái. Rất quen thuộc, nhưng lại không nói ra được đến cùng là cái gì, ta có rất nhiều trí nhớ đều bị mất. Hải U Hoàng nhíu mày lắc đầu nói. Hắn lúc trước vì mạng sống, tiên hồn phân hóa ngàn tỷ, cựu tử nhất sinh mới thoát ra tới. Kỳ thật, hắn lúc trước rất nhiều trí nhớ, đều tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong bị mất. Cũng là vì cái gì, hắn tự xưng là tiên nhân, lại ngay cả tiên nhân một phần vạn năng lực đều không có. Ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì đây? Hà Bách Châu liếc mắt, biết được hỏi lại, cũng là hỏi không ra cái gì. Tịch Thiên Dạ đã từng đặt tại những thứ kia, hẳn là rất là bất phàm. Nếu như ngươi có thể đem tới tay, vậy liền cần phải đem tới tay, chắc chắn sẽ không sai. Hải U Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn mặc dù nghèo túng thất vọng, nhưng đã từng dù sao chính là tiên nhân, có thể làm cho tiên nhân sinh ra như thế cảm xúc, rõ ràng vật kia đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí, hắn hoài nghi cái kia Kính Thiên Thần Địa, rất có thể cùng hắn năm đó bị trấn áp có quan hệ. Hà Bách Châu nghe vậy lại là âm thầm niết miệng, Kính Thiên Thần Địa dĩ nhiên bất phàm. Chính là cùng một vị thần có liên quan đồ vật, còn cần ngươi tới nói. Đi thôi. Tịch Thiên Dạ bước ra sân nhỏ, hướng về bên ngoài bước đi. Đi chỗ nào? Hà Bách Châu tích cực ma hò y, tại Thiên Nam Viện không thu hoạch được gì, người tiếp theo đi địa phương, nhất định phải chọn cái tốt. Đương nhiên là đi nắm những cái kia bảo vật cho lấy trở về, ta có thế không có tính toán một chuyến tay không? Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi. No y Thiên Nam Viện bị cướp sạch. Cái kia ngũ đại nguyên tố thần thạch một trong thủy hệ thần thạch, chắc chắn cũng là tại đám kia cướp sạch Thiên Nam Viện trong tay người.